Đường Tiểu Đông cảm thấy kỳ quái, phản ứng của Hoắc Hàn Yên căn bản không giống thiếu phụ kết hôn nhiều năm, thật giống như cô gái lần đầu nếm trái cấm, có vẻ rất khẩn trương, thẹn thùng, gượng gạo. Tiểu thư, cô ra thuốc đun xong rồi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện làm Hoắc Hàn Yên cả kinh nhảy dựng lên, luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo tóc tai. Đường Tiểu Đông nửa người dựa vào trên chăn gấm thưởng thức phong tình tuyệt mỹ của mỹ nhân thẹn thùng động lòng người. Hoắc Hàn Yên đầy mặt oán trách chừng mắt liếc hắn một cái đầy oán trách nhìn xem sửa sang lại không vấn đề gì mới dám mở cửa. Lý Đằng Giao là một cô gái thanh thuần chưa hiểu chuyện nam nữ, tuy rằng cảm giác vị di nương lớn hơn mình vài tuổi này biểu tình quái dị, chẳng qua là tò mò nhìn vài lần rồi tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Đường Tiểu Đông. Đông ca ca, thuốc nấu xong rồi. Chứng kiến Đường Tiểu Đông nửa người dựa vào chăn gấm, trong lòng căng thẳng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoắc Hàn Yên, lo lắng màn kịch bị nhìn thấu. Hoắc Hàn Yên đã rời đi không một tiếng động, lúc xuất môn còn khép cửa phòng lại. Lý Đằng Giao vỗ vỗ bộ ngực sữa nói. Đông ca ca, tới giờ uống thuốc rồi. Khó nhất là hưởng thụ sự ân cần của mỹ nhân, Đường Tiểu Đông nào dám để nàng cho uống, tiếp nhận lấy bát sứ thổi vài cái uống một hơi cạn sạch, ngũ quan cũng nhăn nhúm, mụ nội nó quá đắng, vẫn là thuốc tây tốt hơn. Biết rõ gian phòng được bày biện hương hoa cầm tú này là hương khuê của Lý Đằng Giao, trong lòng không khỏi thở dài, đã đến nước này rồi, cho dù không muốn cũng chỉ có thể chậm rãi thử tiếp nhận mà thôi. Xã hội hiện đại, nam nữ sống thử là trào lưu thời thượng, cảm thấy không hợp thì nói một tiếng bye bye rồi chia tay. Mà ở cổ đại, trinh tiết của nữ nhân so với tính mạng còn quan trọng hơn, nữ nhân mất khí tiết ngoại trừ thắt cổ tự sát nhảy sông tự vận ra, không còn con đường thứ hai để đi. Dù cho Đường Tiểu Đông không quý kỵ quyền thế của Lý Lâm Phủ cũng phải nghĩ cho Lý Đằng Giao, ngoại trừ tiếp nhận nàng ra, dường như cũng không còn lựa chọn nào khác. Vốn muốn nằm thêm vài ngày, diễn kịch phải cho giống một chút, thế nhưng đây là nhà của Lý Lâm Phủ, lại là hương khuê của Lý Đằng Giao, từ sáng đến tối đều có người đến thăm hỏi ân cần, nô tỳ hạ nhân hầu hạ rất hiếm một tấc cũng không rời thân, muốn ở. Riêng một chút cũng khó có khả năng, càng khỏi nói có thể cùng Hoắc Hàn Yên ở chung một mình với nhau. Cách chương.